Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, thể hệ hệ trưởng. Toàn bộ tàng kinh các, liền chỉ có chút ít mấy mười bản công pháp cùng thần thông. Đồng thời, những cái kia công pháp cùng thần thông cũng không tính quá mức cao cấp. Đây chính là Thái Hư Học Viện A, truyền thừa từ Thái Cổ Cự Vô Bá. Coi như tiên giới thực sự khuyết thiếu thể tu công pháp cùng thần thông, nhưng cũng không đến mức như thế khó coi a. Diệp Dương là trăm bề không hiểu được. Bất quá, đơn giản hóa phiên bản Hỗn Độn Chân Kinh xuất hiện, nhưng lại nhường Diệp Dương cảm giác được kinh ngạc. Phiên bản đơn giản hóa Hỗn Độn Chân Kinh, nếu như có thể đem cái này kinh thư mang ra ngoài, cung cấp toàn bộ thể hệ người tu luyện mà nói, Thái Hư Học Viện thể hệ nhất định sẽ quật khởi. Mà Diệp Dương thì là mơ hồ có suy đoán, hắn sở dĩ có thể tiến vào cái này tàng kinh các, vô cùng có khả năng liền là bởi vì cái này phiên bản đơn giản hóa Hỗn Độn Chân Kinh duyên cớ. Dù sao, hắn thế nhưng là trưởng khống chân chính, hoàn chỉnh phiên bản Hỗn Độn Chân Kinh. Chỉ là, thể hệ tàng kinh các vì sao sẽ phong tỏa, cái này lại nhường Diệp Dương không hiểu. Trầm tư một hồi, Diệp Dương liền quyết định mang theo phiên bản đơn giản hóa Hỗn Độn Chân Kinh rời đi tàng kinh các. Muốn mang Hỗn Độn Chân Kinh rời đi tàng kinh các, người nhất định phải luyện hóa tàng kinh các. Nếu không ngươi không thể mang đi nơi này bất luận cái gì đồ vật. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị muốn rời đi đồng thời, một cái thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đồng thời, một cái lão giả bộ dáng hư ảnh cũng xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Khí linh, Diệp Dương trước tiên liền biết đối phương thân phận. Đối phương hẳn là chính là cái này tàng kinh các khí linh. Vì sao muốn trưởng khống tàng kinh các sau đó mới có thể mang đi nơi này bất luận cái gì đồ vật? Diệp Dương hơi cau mày hỏi thăm. Hắn thật là không hiểu. Chỉ có tàng kinh các chi chủ mới có thể mang đi nơi này bất luận mọi thứ. Mà tàng kinh các đời trước chủ nhân thì là cũng đã vẫn lạc nhiều năm. Cũng chính là bởi vì như thế, tàng kinh các mới có thể bản thân phong bế. Tàng kinh các khí linh bình tĩnh nói ra. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cục biết rõ tàng kinh các vì sao sẽ bản thân phong bế. Hơn nữa, hắn suy đoán, đời trước tàng kinh các chi chủ hẳn là chính là thể hệ hệ trưởng. Cũng là bởi vì người kia vẫn lạc, mới đưa đến tàng kinh các bản thân phong bế. Mà ở Diệp Dương đi ra sau đó, tàng kinh các liền lựa chọn Diệp Dương. Nguyên nhân hẳn là chính là Hỗn Độn Chân Kinh duyên cớ. Tốt, Diệp Dương cũng muốn trấn hưng Thái Hư Học Viện thể hệ. Mà chính hắn thần thông cùng công pháp là không thể truyền thụ ra ngoài. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mang đi tàng kinh các công pháp cùng thần thông. Đặc biệt là phiên bản đơn giản hóa Hỗn Độn Chân Kinh. Hắn càng là nhất định muốn mang ra ngoài. Mà muốn mang đi những cái này, như vậy thì nhất định phải luyện hóa tàng kinh các. Đối với cái này, Diệp Dương cũng bộ phận kháng cự. Tại khí linh phối hợp phía dưới, hắn rất nhanh liền luyện hóa tàng kinh các. Lập tức, hắn liền rời đi. Chỉ là, lần này hắn cũng không có mang đi tàng kinh các bất luận cái gì kinh thư. Hiện tại hắn cũng đã trưởng khống tàng kinh các, cũng đã không tất yếu mang đi những cái này kinh thư. Lúc này tàng kinh các đã là có chủ đồ vật, lại có thể một lần nữa mở ra, mà Vũ Long mấy người cũng có thể tiến vào tàng kinh các tu luyện. Ở tàng kinh các bên trong đọc sách, bọn họ là không cách nào mang đi bất luận cái gì kinh thư. Cái này ở nhất định trình độ trên cũng bảo toàn thể hệ công pháp cùng thần thông không dẫn ra ngoài. Không đến mức gì thất. Diệp Dương, tình huống như thế nào? Nhìn thấy Diệp Dương đi ra, Vũ Long đám người vội vàng nhích tới gần. Nguyên một đám đều là có chút khẩn trương nhìn xem đám người. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi có thể tiến vào tàng kinh các, cũng có thể tu luyện bất luận cái gì công pháp. Không có bất luận cái gì hạn chế. Chỉ là, tàng kinh các công pháp cùng thần thông ít đáng thương. Thêm lên đến còn không đến 100 bộ phận. Diệp Dương có chút im lặng nói ra. Chỉ là, cùng Diệp Dương có chút buồn bực không giống, Vũ Long đám người lại là hưng phấn không thôi. mấy chục bộ phận công pháp hoặc là thần thông, chúng ta cũng đã thỏa mãn. Vũ Long cười ha ha lấy, một bộ cũng đã không kịp chờ đợi bộ dáng, dễ dàng như vậy thỏa mãn. Vũ Long đám người phản ứng có chút vượt quá Diệp Dương dự kiến. Hắn thậm chí còn không có kịp nói phiên bản đơn giản hóa hỗn độn chân kinh sự tình đâu. Phát hiện được Diệp Dương nghi hoặc, Vũ Long lại là lắc đầu. Diệp Dương, ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói à? Trước lúc này, đừng nói mấy chục loại thần thông cùng công pháp mặc cho chúng ta lựa chọn. Tu luyện, liền xem như có một bộ chúng ta cũng phải cười trộm. Có thể nói, ở toàn bộ Thái Hư Học Viện, ngoại trừ hồn hệ bên ngoài, liền là chúng ta thể hệ rất khổ bức. Thậm chí, chúng ta liền hồn hệ đều không có. Không nói, ta quyết định muốn vào xem một chút. Vũ Long cũng đã không thể chờ đợi. Diệp Dương gật gật đầu. Chư vị, tàng kinh các đệ cửu tầng có một bộ hỗn độn chân kinh. Chính là cực kỳ cao cấp thể tu công pháp. Ta đề nghị các ngươi trực tiếp tu luyện bộ này công pháp. Chỉ cần cố gắng tu luyện. Chỉ cần đợi một thời gian, các ngươi nhất định sẽ bổ sung trước đó rơi xuống tu vi. Tốt, Diệp Dương cảm ơn ngươi. Vũ Long biểu thị cảm tạ, mà còn lại thể hệ các học sinh cũng nhao nhao đối Diệp Dương biểu thị chân thành cảm tạ. Nhưng lúc này, bọn họ lại là cũng đã không có tâm tư cùng Diệp Dương nói gì. Cả đám đều vọt vào tàng kinh các, mà lúc này, nhiều hơn thể hệ đệ tử càng là nghe danh mà đến. Cuối cùng, còn tại thể hệ, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, còn lại tất cả mọi người tiến vào tàng kinh các, liền nhường Diệp Dương dự định cùng bọn họ giao lưu một phen ý nghĩ không cách nào thay đổi thực. Hiện, bất quá cũng không sao cả, dù sao về sau còn rất nhiều cơ hội. Diệp Dương lắc đầu, liền rời đi thể hệ. Diệp Dương, phó viện trưởng cho mời. Diệp Dương mới bước ra thể hệ không có bao lâu. Một cái tiên nhân liền từ phương xa kích xạ mà đến, rơi vào Diệp Dương phía trước. Thái Hư Học Viện phó viện trưởng mời ta đi qua. Diệp Dương ngạc nhiên, hắn thế nhưng là chưa từng gặp qua cái kia phó viện trưởng. Hơn nữa, hắn mới gia nhập Thái Hư Học Viện mới bao lâu à? Hắn cùng với cái kia phó viện trưởng cũng không có cái gì gặp nhau à? Đối phương vì sao muốn mời bản thân? Là phó viện trưởng cho mời. Mời đi theo ta. Cái này tiên nhân thái độ cũng không tệ lắm. Lúc này liền vô cùng lo lắng mang theo Diệp Dương đi. Không lâu sau đó, Diệp Dương tiến vào một cái đại điện bên trong. Mà đại điện bên trong ngoại trừ hắn bên ngoài, liền chỉ có một cái mặt mũi hiền lành lão giả. Lão giả ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, trên mặt liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Gặp qua phó viện trưởng. Diệp Dương không biết phó viện trưởng muốn sướng cái gì hí. Nhưng hắn lại là không kiêu ngạo không tự ti. Diệp Dương đúng không? Mời ngồi. Ngươi có biết rõ ta vì sao muốn mời ngươi tới? Phó viện trưởng ra hiệu Diệp Dương ngồi xuống tới. Đồng thời hắn càng là cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương hỏi thăm. Không biết. Diệp Dương ăn ngay nói thật. Diệp Dương, ngươi cũng đi qua thể hệ. Cảm thấy chúng ta thể hệ như thế nào? Phó viện trưởng cười tủm tỉm nói ra, cư nhiên là vì thể hệ chuyện này đến. Chẳng lẽ là bởi vì hắn luyện hóa tàng kinh các duyên cớ? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. Thể hệ, tại Thái Hư Học Viện, liền là như có như không tồn tại. Cơ hồ không có tồn tại cảm giác, mà lại thể hệ học sinh đều không có cái gì tu luyện công pháp. Nếu như tiếp tục như thế mà nói, thể hệ sợ là liền sẽ lại không một người. Bất quá, ta tới. Cho nên thể hệ liền phát sinh cải biến. Diệp Dương cũng không có tranh công cái gì. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu như không phải hắn mà nói, thể hệ bị hủy bỏ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng hiện tại lại không giống vậy. Bọn họ có phiên bản đơn giản hóa hỗn độn chân kinh. Chỉ cần bọn họ đồng ý cố gắng tu luyện, thể hệ cuối cùng vẫn là sẽ có quật khởi ngày nào đó. Nhìn đến ngươi đối thể hệ tràn đầy lòng tin, phó viện trưởng vẫn như cũ duy trì trên mặt tiếu dung. Diệp Dương gật gật đầu. Tốt như vậy, đã ngươi đối thể hệ tràn đầy lòng tin, Đồng thời ngươi cũng đã luyện hóa thể hệ tàng kinh các. Hiện tại, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nhìn xem vẫn như cũ cười tủm tỉm phó viện trưởng. Diệp Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Cái gì nhiệm vụ? Mặc dù Diệp Dương cũng đã dự cảm được không tốt, nhưng hắn vẫn là hỏi thăm lên tiếng. Học viện quyết định để ngươi làm thể hệ hệ trưởng. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận cái này xính nhiệm. Phó viện trưởng cười tủm tỉm nói ra. Ném ra một cái đủ để rung động lòng người nói chuyện đến. Diệp Dương trong lòng mãnh liệt chấn động. Làm thể hệ hệ trưởng. Hắn mới gia nhập Thái Hư học viện bao lâu a? Chỗ nào có cái gì tư cách trở thành Thái Hư học viện hệ trưởng? Trực giác nói cho nhường Diệp Dương chuẩn bị cự tuyệt. Nhưng hắn còn không có nói chuyện. Liền bị phó viện trưởng cắt ngang. Người cũng đừng làm việc trước lấy cự tuyệt. Trở thành thể hệ hệ trưởng. Người sẽ hưởng nhận cái khác viện hệ hệ trưởng ngang nhau tài nguyên. Ngang nhau thân phận. Người có biết rõ cái khác viện hệ có cái gì đãi ngộ sao? Diệp Dương lắc đầu. Tại chúng ta Thái Hư học viện. Ngoại trừ thần linh bên ngoài. Thân phận địa vị cao nhất chính là viện trưởng. Tiếp lấy chính là phó viện trưởng. Cũng chính là ta cái này cấp bậc. Tại ta phía dưới. Chính là các đại viện hệ hệ trưởng. Có thể nói như thế. Hệ trưởng. Không chỉ có tại Thái Hư học viện nắm giữ cực cao thân phận địa vị. Cho dù phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, hệ trưởng địa vị cũng là khá cao. Tương đương với cái khác nhất lưu đại giáo giáo chủ, thậm chí so bọn họ cao hơn. Phó viện trưởng cười tủm tỉm cho Diệp Dương giải thích, chỉ là, Diệp Dương lại là thờ ơ. Muốn cao như vậy thân phận địa vị làm cái gì? Ta đối những cái này tên hoàn toàn không quan tâm. Diệp Dương nói là sự thật, tài nguyên đâu? Đủ loại tài nguyên tu luyện không phải học viện lão sư có thể so sánh. Mà lại, người nếu là trở thành hệ trưởng, người không chỉ có nắm giữ đủ loại có thể tài nguyên tu luyện, còn có khổng lồ vô cùng tài nguyên nhân lực. Về sau ngươi ở tiên giới hành tẩu, người thể hệ hệ trưởng cái này thân phận có thể cung cấp cho ngươi vô tận tiện lợi. Diệp Dương bị nói có chút động lòng. Ta thừa nhận, ta có chút động lòng. Nhưng ngươi lại không nói làm hệ trưởng áp lực. Đủ loại nhiều chuyện đi. Thượng vàng hạ cám. Chỗ nào còn có thế gia tu luyện. Ngươi đại khái có thể tìm một cái phụ tá. Trợ giúp ngươi xử lý viện hệ sự tình. Ngươi hoàn toàn có thể làm vung tay trưởng quỹ. Giống như chúng ta viện trưởng đại nhân một dạng. Phó viện trưởng cho Diệp Dương một cái đề nghị. Nhìn hắn bộ dáng. Hắn tựa hồ nhất định muốn đem Diệp Dương đáp ứng làm thể hệ hệ trưởng. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Nói như vậy, vậy ta còn có lý do gì cự tuyệt đâu. Cái này hệ trưởng ta liền làm. Diệp Dương vốn chính là giáo chủ cấp bậc tồn tại. Làm một cái hệ trưởng. Hắn căn bản liền không có bất luận cái gì áp lực. Đương nhiên, hắn hiện tại thực lực còn cùng hệ trưởng không xứng đôi. Nhưng không quan trọng, hắn luôn có cường đại ngày nào đó. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.